Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com, thời khắc này có thể nói là khẩn trương đến cực điểm. Trong phim kinh dị không thể giải thì tình huống xuất hiện vật bị nguyền rủa với số lượng lớn rất hay xảy ra, bằng không lúc trước Đường Hải Lan chưa chắc đã có thể lấy được vật bị nguyền rủa. Chỉ là mức độ siêu khó cũng không đảm bảo việc tất cả những vật bị nguyền rủa lấy được đều thuộc mức siêu khó, nếu không sẽ không có chuyện Đường Hải Lan cầm cái lược gỗ đến từ quỷ tế, đi đóng bộ phim kinh dị tương đối dễ như xe khách khủng bố, mà lại chết thảm, nhưng cho dù là vậy thì dù sao đó cũng là vật bị nguyền rủa trong phim kinh dị không thể giải, trong bộ phim này, con người và tộc cửu luân đã đứng ở hai chiến tuyến trái ngược nhau. Cho nên việc thu thập được nhiều thêm một vật bị nguyền rủa sẽ khiến hy vọng chiến thắng sẽ càng lớn hơn. Động tác của Ấn Thủy Thiên vô cùng nhanh, nhưng hình như vận may của anh ta tương đối kém, tấm mặt nạ mà anh ta giật được lại không phải vật bị nguyền rủa. Có tới hơn 20 tấm mặt nạ, nhưng thực sự là vật bị nguyền rủa thì giỏi lắm cũng chỉ có chừng 1/10, mà có khi còn có ít hơn. Việc Vũ Sóc vừa giành được vật bị nguyền rủa duy nhất hoàn toàn là chuyện có thể xảy ra. Cho nên ở thời điểm này, làm sao giành giật được vật bị nguyền rủa mới là quan trọng, dù sao kịch bản cũng ít khắt khe về vấn đề logic hơn với những tình tiết nhắc đến vật bị nguyền rủa, cướp được thêm một vật bị nguyền rủa thì ưu thế sẽ tăng thêm một phần. Quan trọng hơn là việc số lượng vật bị nguyền rủa càng ít thì chất lượng chắc chắn sẽ rất cao. Nếu chỉ có đúng một tấm mặt nạ là vật bị nguyền rủa thì chắc chắn nó sẽ vô cùng đáng sợ. Phương Lãnh không dám đi cướp mặt nạ của Tăng Thụ Vũ vì nếu đó là vật bị nguyền rủa thì hơn 50 thì đã bỏ vé chụp cái chết để khiến nó nhận chủ. Với những vật bị nguyền rủa đã nhận chủ thì nó đã bị khóa với chủ nhân hiện tại nên nếu cưỡng chiếm, diễn viên sẽ bị nguyền rủa giết chết. Nói chung, chỉ có vật bị nguyền rủa dạng trùm cuối trong phim kinh dị siêu khó mới không nhận bất cứ ai là chủ cho nên việc chiếm đoạt cũng không bị hạn chế. Diệp Tường bằng tốc độ nhanh nhất không ngừng lướt qua những cái xác và chạm lên tấm mặt nạ mà những cái xác đang đeo. Thậm chí cả quần áo mà bọn họ đang mặc trên người cũng được kiểm tra một cách chi tiết. Tăng Thụ Vũ thì bị Phương Lãnh dùng xương bóp chặt cổ của nàng ta, chỉ cần anh ta dùng sức một chút là anh ta có thể bóp chết thị. Đương nhiên, Phương Lãnh sẽ không thật sự ra tay giết thị vì chung quy đối phương là người của tộc Cửu Luân, nếu dồn cô ta tới bước đường cùng, chẳng ai biết cô ta có váng đầu cố tình khiến nguyền rủa phục hồi để ôm mọi người cùng chết chung hay không. Một lát sau, Diệp Thường đã chạm qua đại bộ phận những tấm mặt nạ mà những cái xác đang đeo, cuối cùng hắn cũng tiếp xúc được với một vật bị nguyền rủa. Ấn Thủy Thiên thì chẳng thu hoạch được gì. Hơn 20 cái xác nhưng chỉ có 2 tấm mặt nạ là vật bị nguyền rủa, một thấm thuộc về Vũ Sóc còn một trong tay của Diệp Thường, nhưng Diệp Thường không dùng được vật bị nguyền rủa cho nên, hắn cũng không nghĩ nhiều mà ném tấm mặt nạ kia cho Phương Lãnh. Lần này Phương Lãnh đã phải vất vả bảo vệ Vũ Sóc, huống chi thực lực của anh ta giành trước. Mắt với Diệp Thường hiện nay thì việc phân phối vật bị nguyền rủa không còn dựa trên sức lao động bỏ ra mà là theo nhu cầu của bản thân hắn vì hắn muốn tạo ra một đội ngũ tinh anh có sức chiến đấu. Phương Lãnh bởi vì đang mang thể chất khô lâu vương nên anh ta hoàn toàn chịu sự khống chế của Diệp Thường nên anh ta có thể tin tưởng được, cộng thêm việc anh ta đã có sẵn đồng hồ bỏ túi, nay lại có thêm tấm mặt nạ này thì thực lực của anh ta nhất định sẽ tăng tiến, giống như hổ thêm cánh. Điều quan trọng là Phương Lãnh là người trọng ân tình, cho nên khi anh ta được ban tặng thêm vật bị nguyền rủa thì anh ta nhất định sẽ vô cùng biết ơn Diệp Thường. Từ đó Phương Lãnh có thể trở thành người trong dây của hắn, nói một cách tương đối thì thành Tuyết Tùng cao ngạo lạnh lùng lại hay thích làm theo ý mình và người mang huyết mạch ác ma, bằng mặt mà không bằng lòng Lý Duy Tư là hai đối tượng bị loại trừ đầu tiên. Hiện tại khi suy xét việc gì, Diệp Thường đã bắt đầu bất chi bất giác có thói quen nghĩ cách bày binh bố trận ra sao, nghĩ cách làm thế nào để khống chế người khác. Việc giải phóng từng bước mặt tối tăm trong con người hắn khiến hắn trở thành một người có tâm cơ và thâm trầm. Nhưng việc này cũng là bình thường vì đó là những thủ đoạn mà người muốn trở thành .VUA. Nhất định phải có. Phương Lãnh lập tức cất giữ tấm mặt nạ cẩn thận, sau đó nói lời cảm tạ Diệp Thường rồi thu hồi phần xương cánh tay. Tăng Thụ Vũ ngã sụp xuống đất và ho khan liên hồi. Ánh mắt của nàng ta khi nhìn Phương Lãnh phải nói là ngập tràn sự khó tin. Sao lại như vậy, đó không phải là vật bị nguyền rủa của Khô Lâu Vương. Triệu Không Ảnh sao, sao nó lại biến thành vật sở hữu của Phương Lãnh rồi, anh ta lại có được vật bị nguyền rủa mạnh dường này ư? Nhân vật tế thi của tộc Cửu Luân do Tăng Thụ Vũ thủ vai là một người có tính cách lạnh lẽo và tàn khốc, nhưng tính cách thực của nàng ta lại không phải như vậy, vừa rồi là thể chất bị nguyền rủa của Triệu Không Ảnh, hay đơn thuần đó chỉ là một vật bị nguyền rủa loại ký sinh có năng lực gần giống như vậy. Sau một hồi nàng ta có xu hướng cho rằng khả năng thứ hai hợp lý hơn, cũng khó trách Thụ Vũ lại suy nghĩ như vậy vì nhìn chung trong 20 tầng, rạp chiếu phim địa ngục, việc không tưởng như cướp đoạt vật bị nguyền rủa của người khác đừng nói là gặp mà ngay cả việc được nghe qua một lần cũng không có. Ấn Thủy Thiên đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy. Ấn Thủy Thiên có liên lạc với Mộc Lam và biết được trận chiến trong chuyến bay số hiệu 444. Phương thức liên lạc mà, rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 thiết lập được còn đa dạng hơn, rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 rất nhiều, Ấn Thủy Thiên cũng biết được thất bại của Triệu Không Ảnh trong trận chiến ấy, nhưng xưa nay Ấn Thủy Thiên chưa bao giờ xem trong mắt Triệu Không Ảnh, y là người bảo thủ tự cao tự đại, và mặc dù là người có dã tâm, nhưng y lại thiếu đi sự thâm trầm và tâm cơ, đến nay cả người không thuộc rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 như Ấn Thủy Thiên mà cũng biết nếu muốn sống sót trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 thì diễn viên nhất định phải lựa chọn tìm chỗ dựa từ một trong hai bên, Mộc Lam hoặc là Grandia. Cái tên ngu xuẩn đến ngay cả việc cơ bản như lựa chọn đứng bên nào cũng không biết thì cái danh hiệu Khô Lâu Vương. Đúng là trò chơi, cái đồ ngu si như vậy, mà cũng xứng xưng vương sao, y thực sự cho rằng mấy cái thứ cặn bã như y có thể muốn xưng vương thì xưng vương sao. Thế nhưng, dù sao thì, Triệu Không Ảnh cũng là người nổi bật trong danh sách những diễn viên hạng một, dựa vào thể chất Khô Lâu Vương này mà y có thể sống sót sau mấy bộ phim kinh dị không thể giải, chứng tỏ không cần phải nghi ngờ về thực lực của y, nhưng y lại bị Diệp Tưởng đánh bại, còn Trương Hạo Thiên thì bị Diệp Tưởng giết chết. Sau đó, Phương Lãnh lại để lộ thể chất giống hệt như của Triệu Không Ảnh. Điều này chứng tỏ cái gì? Ánh mắt của Ấn Thủy Thiên khi nhìn Diệp Tưởng trở nên dè chừng hơn rất nhiều. Vốn là hắn cũng đã đánh giá Diệp Tưởng đủ cao rồi, thậm chí cả việc chủ động gây hấn của những thành viên khác cũng bị cấm. Hắn muốn tự mình ra tay chôn xác thợ săn ác ma trong bộ phim này, nhưng tình hình thực tế lại đang là việc nguyền rủa của vật bị nguyền rủa loại ký sinh được truyền tới trên người của Phương Lãnh, trong khi chính chủ Triệu Không Ảnh lại đang còn sống. Chẳng lẽ đây là năng lực của thể chất thợ săn ác ma, sao? Nếu là như vật thì không biết vật bị nguyền rủa của hắn có bị đối phương cướp đi hay không? Nên biết rằng vật bị nguyền rủa là căn bản của mỗi một diễn viên, là thứ giúp họ sinh tồn nên nếu vật bị nguyền rủa của bản thân bị Diệp Tưởng hoàn toàn cướp đoạt thì tỷ lệ sống sót của Ấn Thủy Thiên sẽ bị giảm sút. Giết, nhất định phải giết, hiện tại đã cho thấy Bạch Vô Hạ đã đứng bên tộc Cửu Luân, nếu vậy. Ấn Thủy Thiên có nên lợi dụng cơ hội này để giết đối phương hay không? Hắn cũng không phải là kẻ ngu ngốc, cho dù Diệp Tưởng không để lộ ra ngoài bất cứ biểu hiện bất thường nào, nhưng sau khi trở về từ trận chiến ở trạm nghỉ ngơi đường bộ, sắc mặt của Diệp Tưởng rõ ràng có vẻ tái đi khá nhiều, rất có thể y đã bị thương nặng sau trận chiến đó, cơ hội tốt thế này không thể bỏ qua được. Không thể bỏ qua, tầm mắt của mọi người đều đang tập trung về phía của Tăng Thụ Vũ còn đang ho khan. Ấn Thủy Thiên biết, hắn không thể chờ đợi nữa, phải tận dụng khoảng thời gian này để giết người, về phần khả năng có gây ra âm hay không thì... Nếu âm thì điều đó cũng có nghĩa hắn phải trả đến 3 lần thù lao danh nghĩa, mà thù lao hiện tại của hắn là 1.400, nếu gấp 3 lên thì kết quả là 4.200 tấm. Việc bổ sung một lượng vé chụp cái chết lớn đến vậy là chuyện vô cùng khó khăn. Hơn nữa, cho dù có giết được Diệp Tường thì với đồng hồ bỏ túi, Phương Lãnh có thể cứu sống Diệp Tường, nếu vậy thì hắn cần phải nhanh tay giết chết Diệp Tường và Phương Lãnh khi hành động. Cuối cùng Ấn Thủy Thiên nghiến răng. Giết, hiện tại đang là lúc mà Diệp Tưởng còn đang bị thương, một cơ hội rất tốt để giết y, nếu bỏ qua cơ hội này thì khi hắn bình phục lại, do lúc đó kịch bản đã sắp xếp để hai phe trở thành kẻ thù, Ấn Thủy Thiên sẽ gặp bất lợi rất nhiều. Trên thực tế nếu y biết Diệp Tưởng có thể thành công thoát khỏi lần ám sát của giáo chủ thứ ba của giáo đoàn Đọa Tinh đại danh đỉnh đỉnh thì chỉ e quyết tâm giết người của Ấn Thủy Thiên sẽ còn kiên định thêm mấy phần. Cuối cùng Ấn Thủy Thiên thông qua kịch bản ra lệnh cho Tăng Thụ Vũ, nội dung tin tức gửi đi vô cùng ngắn gọn. Dốc toàn lực giết Diệp Tường, hắn cũng không trông cậy vào việc Tăng Thụ Vũ có thể giết chết Diệp Tường, thế nhưng hiện tại là thời cơ tốt nhất. Phương Lãnh có được thể chất đáng sợ cộng thêm việc anh ta có búp bê thế mạng thì việc giết anh ta đã trở nên vô cùng khó khăn, nhưng chỉ cần Tăng Thụ Vũ ra tay cho dù không giết được đối phương thì ít nhất nàng ta cũng có thể làm Diệp Tường bị thương nặng thêm. Vì thế Tăng Thụ Vũ lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn Diệp Tưởng cũng nhìn lại nàng ta. Nàng ta nhấc lên thanh chùy thủ sau đó lao tới tấn công Diệp Tưởng. Muốn chết, đó là đánh giá của Diệp Tưởng dành cho nàng ta. Đôi mắt ác ma của Diệp Tưởng trong khoảnh khắc biến thành màu bạc khi nhìn Tăng Thụ Vũ. Chết đi, cái nhìn từ đôi mắt màu bạc đó trong khoảnh khắc tạo thành một áp lực vô cùng đáng sợ lên Tăng Thụ Vũ. Diệp Tưởng không biết bản thân có thể trấn áp được vật bị nguyền rủa loại ký sinh của đối phương hay không, lúc này hắn đã mở ra đôi cánh chim đen. Đôi cánh đen đó trong nháy mắt bao chặt lấy Tăng Thụ Vũ. Ta là Dạ Vương. Cho dù ta bây giờ đang bị thương nặng thì đám đạo trích tôm tép các ngươi không thể muốn chống đối là chống đối được. Diệp Thưởng sớm phát hiện ra sự bất thường của đôi cánh chim đen này. Nó, không thua của hắn vé chụp cái chết cũng không tồn tại rủi ro nguyền rủa phục hồi, hay nói cách khác cho dù có sử dụng bao lâu cũng chẳng sao cả thậm chí. Trong khoảnh khắc khi mở ra đôi cánh chim đen này, Diệp Thưởng đã xác nhận được một điều. Đôi cánh chim đen này, có thể chống lại cả quy tắc nguyền rủa giảm dần. Bất cứ vật bị nguyền rủa nào, cho dù là hữu hình hay vô hình nguyền rủa, cho dù là nguyền rủa đến từ huyết mạch bị nguyền rủa hay là nguyền rủa bám trên vật bị nguyền rủa, cho dù là nguyền rủa trên thể xác hay nguyền rủa trên linh hồn, thì khi vật bị nguyền rủa trở thành vũ khí của diễn viên, lúc sử dụng chúng, diễn viên đều phải trả phí vé chuộc cái chết coi như chi phí sử dụng, thậm chí còn chịu ảnh hưởng của quy tắc nguyền rủa giảm dần trong những lần kế tiếp. Nhưng hiện tại khi Diệp Thưởng mở ra đôi cánh chim đen kia, hắn phát hiện không chỉ những thương tích sau trận chiến với Y Mông đã khôi phục mà còn chưa thấy xuất hiện bất cứ dấu hiệu nguyền rủa giảm dần nào. Đôi cánh chim đen kia trong nháy mắt bọc lấy Tăng Thụ Vũ. Sau đó truyền đến tiếng rên xiết của nàng ta, đôi mắt màu bạc tà ác và ma quái, đôi cánh chim đen hắc ám và tiếng thét bi thảm của Tăng Thụ Vũ như một bản giao hưởng của chết chóc. Cộng thêm việc trong khoảnh khắc trong đôi mắt của Diệp Thưởng lại một lần nữa xuất hiện giá chữ thập ngược đầy khủng bố, Ấn Thủy Thiên khi nhìn vào đôi cánh chim đen kia và dấu chữ thập ngược trong đôi mắt màu bạc ấy lại không hiểu sao cảm thấy vô cùng khủng bố. Tuy rằng còn chưa chính mắt gặp được An Nguyệt Hình, nhưng Ấn Thủy Thiên cứ có cảm giác ngay cả người kia cũng chưa chắc khiến hắn có thể cảm giác được sự khủng bố như vậy. Gian phòng chìm trong chết chóc và thê lương, khi đôi cánh chim đen kia gặp lại Tăng Thụ Vũ đã biến mất trên mặt đất chỉ còn một tấm da người thối giữa cách chương.